Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, khiêu khích, ngươi không có nói cho Ngọc nghe nha đầu kia ta tại thần thành sao? Khương Dự khẽ nhúc nhích bờ môi, thanh âm rất nhỏ chuyển vào băng điệu lăng trong tai. Không có, làm sao vậy? Băng điệu lăng hơi hơi nghi ngờ, nói. Băng điệu lăng mới từ tử vực ở chỗ sâu trong trở về không đến nửa canh giờ, lại cùng băng tộc người cùng một chỗ. Có quan hệ Khương Dự sự tình nàng vẫn một điểm chưa nói. Nghe vậy, Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm không khỏi may mắn. Vậy là tốt rồi, ngàn vạn đừng nói cho nàng ta tại thần thành. Băng điệu lăng quay đầu nhìn Khương Dự một lát sau, nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi vì cái gì. Khương Dự giúp nàng rất nhiều, chẳng qua là đáp ứng cái này chút chuyện cũng không coi vào đâu. Thính phòng trên Ngọc Nghê, hồn nhiên không biết chính mình biểu tỷ đã bị Khương Dự liên hợp lại lừa gạt nàng. Hừ, trên đài được kêu là phá hư vương gia hỏa là ai? Như thế nào ngồi được so với điệu lăng tỷ vẫn trước? Ngọc Nghê tức giận nhìn qua cái kia đeo một chương mặt nạ ra hỏa, đôi má phồng đến như là một cái bánh bao, rất giận phẫn. Nghe vậy, nàng người bên cạnh cả kinh, hoảng sợ nhìn qua Ngọc Nghê. Nha đầu kia lá gan như thế nào lớn như vậy? Có người hảo tâm cho Ngọc Nghê nói Khương Dự sự tích. Kinh khủng khôi lỗi quái vật, tần gia thiên kiêu hóa thành huyết vụ, thiên kiêu vương thi thể đến nay một chút cũng không có tung tích. Ngọc Nghê nghe xong, người mang mặt nạ kia, vậy mà như thế lợi hại, vẫn tàn nhẫn như vậy, thi thể đều không ở lại. Ngọc Nghê nhếch miệng, trong nội tâm đã có chút sợ sợ, cổ vũ chính mình có điệu lăng tỷ tại. Không cần lo lắng người này. Theo thời gian trôi qua, luyện khí quảng trường đã tụ tập đầy người. Tham gia luyện khí sư đám cũng toàn bộ đến đông đủ. Liếc nhìn lại, trong lúc này luyện khí chi địa lên, tất cả đều là đẳng cấp khoảng cách ngăn người. Khương Dự ở trong đó, thấy được rất nhiều người quen. Cố Sư Tỷ, Tiểu Lộ Lộ, vẫn có thật nhiều trên một đời thiên chú thành đệ tử. Lúc này, bọn hắn có nhắm mắt tĩnh tâm, có người kiểm tra luyện khí tài liệu, bỏ thiên chú thành đệ tử. Số lượng khá nhiều chính là Ngô gia. Gia tộc này người quần áo và trang sức đều rất thống nhất. Tất cả đều là huyến màu đen, liếc khiến cho người nhận ra được. Dĩ vãng luyện khí đại hội, trên cơ bản đều là Thiên Chú Thành cùng Ngô gia hai cái đỉnh cấp luyện khí thế lực tranh chấp. Còn lại luyện khí thế lực, rất ít có thể lĩnh hội trên một cước. Đệ tử bài danh cũng cơ bản tại 10 tên có hơn. Luyện khí đại hội chưa bắt đầu, luyện khí trung tâm chi địa, hai cái đỉnh cấp thế lực liền tràn đầy dương cung bạt kiếm cảm giác. Bởi vì hiện nay khí vương cái này danh hào là rơi vào Ngô gia trong túi áo. Ngô gia dự thi đệ tử, trên mặt đều mang theo một tia quan sát chi ý. Khương Dự trong nội tâm vì Cố Sư Tỷ cùng Tiếu Lộ Lộ âm thầm trợ uy. Đối với mình không thể lên sân khấu là cảm thấy phiền muộn cực kỳ. Bằng không thì, khoa học kỹ thuật mở ra thần uy, chỗ nào vẫn đến phiên những thứ này Ngô gia tiểu gia hỏa kiêu ngạo như vậy. Xem xét ngồi trên ghế, một cái lớn tuổi luyện khí đại sư, tu vi của hắn khoảng chừng địa cảnh đỉnh phong, luyện khí chi thuật cũng đạt tới địa cấp xác định địa điểm mini luyện khí đại hội. Bắt đầu, theo vị này luyện khí đại sư một tiếng tuyên bố, luyện khí trung tâm chi địa, tất cả luyện khí sư đều trong nháy mắt này bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, các loại hỏa diễm bay lên, có bất đồng truyền thừa luyện khí sư đám, luyện khí thủ pháp đủ loại, Tài liệu rèn luyện công kích thanh âm. Hỏa diễm thiêu cháy âm thanh liên tiếp. Lần thứ nhất như thế rõ ràng quan sát luyện khí sư đám luyện khí. Khương Dự cũng là cảm nhận được luyện khí văn minh phồn vinh. Khương Dự đưa ánh mắt tìm đến hướng Cố Sư Tỷ bên kia. Một thân thanh y Cố Sư Tỷ. Tại đây luyện khí lớn trong hội, giống như một đóa thanh liên. Một đôi bàn tay như ngọc trắng. Giả tưởng luyện khí thủ pháp thi triển. Từng trận ánh sáng màu xanh giật tản ra. Kim trúc tài liệu tại trong tay nàng. Giống như đoàn chất lỏng bình thường biến ảo. Cố Giữ Y là thiên chú thành cái này nhất đại đệ tử bên trong luyện khí chi thuật cường hãn nhất đấy. Được vinh dự cực kỳ có thiên phú tài tình luyện khí sư. Hiện nay, tu vi của nàng càng là đến địa cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá đến kế tiếp cảnh giới. Cố Giữ Y tu luyện thiên phú một điểm không lạc hậu tại luyện khí. Điều này cũng khiến cho nàng khả năng đi được xa hơn. Là thiên chú thành tranh đoạt quay về khí vương hy vọng. Đương nhiên, lần này, Cố Giữ Y muốn còn hơn khí vương vẫn rất không có khả năng. Dù sao, một cái 24 tuổi, mà cái khác, đã hơn 70 tuổi rồi. Khí vương thiên phú vốn cũng không phàm trần, vừa có gấp 3 tuổi ưu thế. Luyện khí chi thuật lên, vẻn vẹn là kinh nghiệm muốn xa xa bỏ qua Cố Giữ Y. Cố Giữ Y tại luyện khí, quá trình tự như cùng tính cách của nàng bình thường, không có chút nào thanh âm truyền ra, im lặng, từng cái luyện khí thủ pháp, đều vừa đúng, không có có dư thừa, cũng không có chưa đủ, so sánh với chung quanh. Toàn bộ người cảnh giới đều hoàn toàn khác nhau. Như vậy đẹp và tĩnh mịch ý cảnh. Lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Quả thực giống như là trong đêm tối một chiếc đèn sáng giống nhau. Khương Dự nhìn xem như vậy Cố Sư Tỷ. Cũng không khỏi vì kia chúc mừng. Cố Giữ Y tuy rằng thiên phú cự tuyệt nhưng vượt xa thường nhân. Nhưng ở tại Cửu Huyền Sơn thứ 7 trong núi, rồi lại lựa chọn một cái cực kỳ khó khăn đường, một cái sơ sẩy khả năng hủy diệt suốt đời. Hôm nay xem ra, nàng hẳn là rất đã tới. Khương Dự nhớ rõ, Cửu Huyền Sơn chính là cái kia hư ảnh lão đầu đã từng nói qua. Cố Sư Tỷ chỉ cần đi qua, như vậy tiền đồ đem không thể hạn lượng, thậm chí thiên cảnh đều không phải là của nàng cực hạn. Khương Dự lìu lưỡi, nói thực ra, lúc trước hắn còn không quá xem trọng Cố Giữ Y. Dù sao mình khai sáng một con đường quá khó khăn, nhưng hôm nay xem ra, hắn hay vẫn là xem thường cái này tại thiên chú thành tài tình phi phàm nữ tử. Vốn thiên phú cũng rất mạnh mẽ. Dù là làm từng bước đất tiếp nhận Cửu Huyền Sơn thứ 7 núi truyền thừa, cũng có thể đến tới thiên cảnh, nhưng tâm trí rồi lại như thế cứng cỏi, dứt khoát buông tha cho lựa chọn một con đường khác. Như vậy nữ tử, thật đúng là khủng bố a. Khương Dự trong lòng tỉnh ngủ, hắn có tiền nhân lưu lại tiền đồ tươi sáng, bất luận là khoa học kỹ thuật chi tâm, hay vẫn là hấp khí công, đều đầy đủ hắn một đường đi xuống, có thể nói trôi chảy vô cùng, nhưng thường thường chính là bởi vì trôi chảy, mới có thể mất đi một ít đánh vỡ thông thường tâm trí. Tương lai ngược lại bởi vì này cái chế ngự, luyện khí lớn trong hội, tất cả mọi người không kịp nhìn mà nhìn luyện khí sư đám luyện khí. Đây là cơ hội khó được. Nếu thay đổi bình thường, bọn hắn căn bản nhìn không tới luyện khí sư đám luyện khí quá trình. Khương Dự đang nhìn đến Cố Giữ Y trong chốc lát về sau. Ánh mắt lại chuyển đến Tiếu Lộ Lộ trên người. Tiếu Lộ Lộ luyện khí thủ pháp, nhưng là trong ngũ hành kim luyện, mà kim luyện công cụ. Rõ ràng là nàng tại Cửu Huyền Sơn thứ 5 núi lấy được thiết thụ bông hoa. thiết thụ bông hoa, còn có thể như vậy dùng. Khương Dự là thêm kiến thức, cảm thấy nhưng là chuyến đi này không tệ. Hắn có hai đóa thiết thụ bông hoa, một đóa bị dùng để luyện chế nạp mệ thái tâm, một đóa thì là vũ khí của hắn. Luyện khí đại hội hừng hực khí thế đất tiến hành. Thời gian qua đi rất nhanh, đã 3 ngày rồi. Khương Dự ngáp một cái, vòng thứ nhất cuối cùng kết thúc, mà đầu tiên hoàn thành cũng không phải Thiên Chú Thành Cố Dự Y, mà là Ngô Gia một cái huyền hắc y trang phục nữ tử. Nữ tử này mặt mày ẩn chứa lạnh phong, tản ra một cỗ lanh lợi khí khái hào hùng. Nàng rất nhanh liền hoàn thành luyện khí, một lần hành động thông qua, đến một bên nghỉ ngơi. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng mà đồ vật chất lượng một điểm không kém. 5 cái luyện khí đại sư đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bát Vương bên trong một số người đều là lộ ra vui vẻ. Chúc mừng Khí Vương, gia tộc lại ra một cái như thế chắc tuyệt luyện khí thiên tài. Nhìn xem một màn này, Khương Dự kỳ thật lão muốn cho bọn hắn sử dụng điểm ngáng chân. Tốt nhất lại để cho bọn người kia vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nhưng mà, hắn lúc này trong nội tâm cũng tại đối với một chuyện khác tình, lòng tràn đầy oán khí. Bởi vì, hắn bị tượng chủ Hoa Tiếu Lộ lừa. Lúc trước rõ ràng đã từng nói qua đấy. Chỉ cần ngày đầu tiên đi biểu lộ cái mặt, cuối cùng trận chung kết một ngày đến là được rồi. Nhưng mà, sự thật là, trọn vẹn 3 ngày thời gian, hắn cũng không có trò chuyện ngồi ở chỗ này. Cái này không phải chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu. Khương Dự cũng nghĩ qua tại ngày đầu tiên sớm lẻn, tốt nhất, hay vẫn là mang theo băng điệu lăng. Nhưng mà, bất đắc dĩ nhìn chung quanh 7 người, bọn hắn đều thành thật thật ở lại đó. Đã liền từ trước đến nay rất bận rộn, băng điệu lăng cũng không có đào tổ. Lúc này, Khương Dự làm sao không biết, cái này luyện khí đại hội, Bát Vương là cần phải nguyên tố, một cái cũng không thể ít. Từng cái Bát Vương đều là đại biểu một cái đỉnh cấp thế lực tại thần thành thái độ. Mà luyện khí đại hội loại này trọng yếu nơi, đương nhiên không thể bỏ qua. Bát Vương đến liền lộ ra rất trọng yếu. Một khi cái nào Bát Vương không đến, hắn thế lực sau lưng liền sẽ khiến luyện khí đại hội luyện khí sư đám bất mãn. Dù sao, luyện khí sư tại La Hư Đại Lục có thể là một loại cao quý thân phận. Mà tượng chủ Hoa Tiếu Lộ sở dĩ lừa gạt Khương Dự, đoán chừng là sợ hắn làm cho một cái người máy các loại để thay thế. Bình thường luyện khí sư có lẽ nhìn không ra, nhưng xem xét trên bàn tiệc cái kia 5 vị, nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Mà bây giờ, Khương Dự đã tại xem xét trên bàn tiệc rồi. Trước mắt bao người, chính là muốn lưu đều lưu không được. Ai, ta đã nói nào có tốt như vậy, sự tình. Đi cái đi ngang qua sân khấu đều có 1 ức thượng phẩm linh thạch. Còn tưởng rằng là tượng chủ khảo lo đến ta càng vất vả công lao càng lớn. Muốn dùng loại phương thức này cho ta thêm tiền thưởng đâu. Nguyên lai, tràn đầy đều là xáo lộ. Khương Dự cảm thấy rất nhàm chán. Lúc này Bát Vương tại xem xét trên bàn tiệc, tựa như một cái biểu tượng, lại để cho hắn rất không thoải mái. Khương Dự vừa bắt đầu còn muốn lấy tìm băng điệu lăng tâm sự, nhưng lại phát hiện băng điệu lăng đang tu luyện, trợn tròn mắt tu luyện. Tại thường nhân xem ra, băng điệu lăng vẫn là một bộ nghiêm túc bộ dạng, chăm chú quan sát luyện khí đại hội, đem tuyệt mỹ bộ dạng vẫn dẫn rồi rất nhiều tuổi trẻ nam tử động tâm không thôi. Băng điệu lăng tại Khương Dự la lên xuống, ung dung tỉnh lại, chú ý tới Khương Dự cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. trên mặt hiếm thấy đất có một tia mất tự nhiên. Khương Dự trong nội tâm đúng là sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Băng Điệu Lăng cũng có thời điểm như vậy. Khương Dự không có quấy rầy Băng Điệu Lăng. Băng Điệu Lăng không phải của hắn, cái loại này khiêu thoát, nhanh nhẹn tâm cảnh, đương nhiên sẽ không thụ luyện khí đại hội nhàm chán ảnh hưởng. Giờ này khắc này đều tu luyện, chỉ có thể nói rõ người sau khắc khổ. Băng Điệu Lăng tu luyện đi, Khương Dự một người thì càng nhàm chán. Vòng thứ nhất luyện khí đại hội chấm dứt, nguyên bản có vài nghìn luyện khí sư đám, nhanh chóng giảm mạnh đến 100 money, cái này tương đương với địa cầu biển chọn. Đi trước một đám đại chúng trình độ đấy, đem Ưu Tú lựa đi ra lại so với đợt thứ hai luyện khí. Bởi vì ít người, luyện khí quảng trường lộ ra rộng lớn rất nhiều. Luyện khí sư đám có thể sử dụng sân bãi cũng càng thêm rộng lớn rồi. Khương Dự nhíu mày nhìn. Lúc này còn thừa lại luyện khí sư, Thiên Chú Thành cùng Ngô Gia chiếm được không nhỏ bộ phận. Ngô Gia huyền hắc y trang phục đích nữ tử, đi qua Cố Giữ Y cùng Tiếu Lộ Lộ bên cạnh, khuôn mặt chuyển qua, đạm mạc nói ra, lần này thứ nhất, như trước gặp là chúng ta Ngô Gia đấy, các ngươi Thiên Chú Thành, vĩnh viễn khả năng đón thêm bất luận cái gì khí vương. Tiếu Lộ Lộ nghe vậy, trong mắt lập tức muốn trường đi ra. Cố Giữ Y trên mặt lụa mỏng, chẳng qua là ánh mắt tại đây huyền hắc y trang phục Ngô Gia trên người cô gái dừng lại thoáng một phát, sau đó liền sửa sang lại chính mình tài liệu luyện khí đi. Hết thảy lộ ra rất nhạt, nhưng hoặc là nói căn bản chính là tại bỏ qua. Huyền hắc y trang phục đích Ngô Gia nữ tử, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nếu như các ngươi cậy vào là phá hư vương mà nói, vậy buồn cười quá, cái kia căn bản xưng không hơn là luyện khí chi thuật. Cũng liền hiện tại lộ ra hiển uy phong, đường đường Thiên Chú Thành, chẳng lẽ muốn dựa vào một ít không tính luyện khí thuật đồ vật chỗ dựa. Huyền hắc y trang phục đích nữ tử nói chuyện rất không khách khí. Gần nhất đến nay, Khương Dự khoa học kỹ thuật chi đô đại hoạch thành công, cho Ngô Gia luyện khí phường đã mang đến rất lớn áp lực. Hôm nay thần thành thế nhưng là khắp nơi đều có người ở nói Ngô Gia không có khí vương danh tiếng, nhưng mà chính thức lợi hại luyện khí chi thuật hay vẫn là tại Thiên Chú Thành. Thanh âm như vậy, như thế nào không cho huyền hắc y trang phục Ngô Gia nữ tử nổi giận. Mà nàng tự giác nói cũng đúng sự thật. Đã đến thiên cảnh, một kiện thích hợp đồ vật có thể cho tu võ giả mang đến thực lực tăng thêm là cực lớn đấy. Mà phá hư vương khoa học kỹ thuật căn bản không cách nào cùng linh khí phối hợp đấy. Nhìn thiên cảnh liền vô dụng, tối đa trên địa cảnh uy phong. Nói một cách khác, đã đến thiên cảnh, hay là muốn dựa vào bọn hắn Ngô Gia chính tông luyện khí chi thuật. Trừ phi, phá hư vương có thể luyện chế ra, không cần linh khí cũng có thể giết chết thiên cảnh khoa học kỹ thuật. Nhưng mà, cái kia lại làm sao có thể? Không cần linh khí, liền có nghĩa là người bình thường cũng có thể dùng. Đây không thể nghi ngờ là làm cho nàng tin tưởng một người bình thường có thể bằng vào đồ vật sinh ra thiên cảnh uy thế. Thiên cảnh, siêu nhiên hậu thế, lại sao là người bình thường có thể sánh bằng. Cái này không phải nói hắn là hư đại lục bất cứ người nào đều khó có khả năng tin tưởng. Đây cũng là những ngày này, Ngô Gia căn cứ khoa học kỹ thuật tìm được Khương Dự yếu thế, Ngô Gia khiêu khích tại thần thành bên trong, kỳ thật không tính hiếm thấy. Hầu như mỗi lần luyện khí đại hội, không phải Thiên Chú Thành hướng Ngô Gia khiêu khích, chính là Ngô Gia hướng Thiên Chú Thành khiêu khích. Đây đối với thần thành một số người mà nói cũng đã tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng mà, có thể tại loại này trên đại hội, chứng kiến hai đại cực hạn luyện khí thế lực đệ tử sát ra tia lửa, hay vẫn là làm lòng người trông rất kích động đấy. Thính phòng lên, có không ít người đều tạ ồn ào, ước gì hai nhà tranh được càng kịch liệt càng tốt. Như vậy, bọn hắn mới có trò hay hãy nhìn. Khương Dự lông mày giơ lên. Huyền Hắc Y trang phục đích Ngô gia nữ tử thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mà dùng hắn tu vi hiện tại, tự nhiên cũng là nghe được rành mạch. Nguyên lai, những thứ này luyện khí sư trong mắt đều là như thế này đối đãi khoa học kỹ thuật đấy sao? Lúc Khương Dự ý thức được điểm này, lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như khoa học kỹ thuật thực là chính bản thân hắn nghiên chế luyện khí chi thuật, xác thực rất có thể trên mặt đất cảnh cùng thiên cảnh giữa đứt rời. Bởi vì cả hai chênh lệch quá xa, đều muốn đền bù cái này chênh lệch, khoa học kỹ thuật cũng càng phải một cái vượt thời đại tiến bộ. Mà muốn hoàn thành cái này tiến bộ, như thế nào chính là một người có thể làm được. Mà trong mắt người ngoài, cho tới nay, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng chỉ có Khương Dự một người. Như vậy, xem ra, muốn hoàn thành cái này tiến bộ tự nhiên là không thể nào. Nhưng mà, đáng tiếc bọn hắn không biết, có câu nói gọi là đứng ở cự nhân trên bờ vai hái quả táo. Khoa học kỹ thuật chi tâm văn minh cũng sớm đã phóng qua rồi giai đoạn này. Đây là ngoài hành tinh văn minh vô số người, trải qua không biết bao lâu trí tuệ kết tinh. Khương Dự chẳng qua là kế thừa cái này văn minh thành quả. Hết chương.